1814, lồng heo thành trại, người luyện võ. Lưu Húc Hàng Long thập bát trưởng đã tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, ở nhất lưu cao thủ trong, coi như là thê đội thứ nhất nhân, phải cùng Bao Tô Công, Bao Tô Bả võ công không sai biệt lắm. Bất quá cái này trong vòng 10 năm, hắn tuy là cùng vô số cao thủ chiến đấu qua, trong đó càng là có thêm vài cái nhất lưu cao thủ, thế nhưng sở hữu nội lực cũng là một cái cũng không có. Căn cứ Lưu Húc phân tích, ở nguyên kịch tình trong, sở hữu nội lực nhân vật là Thiên Tàn Địa Khuyết, Thần Điêu Hiệp Lữ, Hỏa Vân Tà Thần, A Tinh mấy người. A Tinh kỳ thực cũng không có tu luyện nội công, mà là dưới cơ duyên xảo hợp mới có đả thông hai mạch nhâm đốc, có nội công. Nói cách khác, ở toàn bộ võ thuật trong thế giới, kỳ thực chân chính tu luyện qua nội công, sở hữu nội lực cũng chính là 5 người. Ngày mai sẽ đi trước lồng heo thành trại, lấy trước bánh quẩy, may vá cùng cu ly mạnh mẽ 3 người luyện tay một chút Lưu Húc mục tiêu là đánh bại Hỏa Vân Tà Thần, thế nhưng đường muốn từng bước một đi. Đây là một cái xã hội dung chuyển, hắc bang hoành hành niên đại, trong đó lại lấy bang đầu đũa nhất khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Duy độc một ít liền hắc bang cũng không có hứng thú nghèo khó xã khu, lại có thế hưởng có tạm thời an bình. Lồng heo thành trại liền là như vậy một cái nghèo khó xã khu. Lồng heo thành trại, nói là thành trại kỳ thực cũng không lớn, chỉ là 3 đống tầng 4 nhà lầu, vây chung chỗ mà thôi, nhìn qua hết sức cũ kỹ, bên trong thang lầu, dây điện, xào phơi đổ, liền tới liền đi, vừa buộn. Lúc này đã là bang đầu đúa tiêu diệt cá sấu giúp sáng sớm ngày thứ 2, mà Lưu Húc cũng là đến rồi lồng heo thành trại ở ngoài. Nhìn thành trong trại, dậy sớm hộ gia đình, hắn có một loại về tới cũ xã hội cảm giác, tại Thượng Hải bài trong, mặc dù cũng không thiếu ăn mày, thế nhưng tổng thể mà nói vẫn là hết sức phồn hoa. Mà lồng heo thành trại nơi đây, thì hoàn toàn nhìn không thấy mảy may thuộc về Thượng Hải cái này phồn hoa đại đô thị đồ đạc. Hít sâu một hơi, mang theo mỉm cười, Lưu Húc một cước bước vào thành trong trại. Bất quá cũng không có người vì vậy chú ý tới hắn, hoặc là đưa mắt đặt ở trên người hắn, mọi người đều là mỗi người bận rộn cái riêng mình sinh kế. Những thứ này võ lâm cao thủ đều là hư hỏng, vậy mà lại cam tâm tình nguyện quá nổi lên loại này ẩn cư một dạng sinh hoạt, thực sự là không biết trong đầu đều là nghĩ như thế nào. Khẽ thở dài một hơi, Lưu Húc chợt vừa muốn nói, cũng là, ở cái này năm đại hội võ công, cũng không có gì tốt lối ra, hoặc là liền đi tham gia xã hội đen, hoặc là liền ẩn cư. Dù sao võ công không có đạt được nào đó loại cấp độ, vẫn là đánh không lại súng ống các lộ ủy chữa vũ khí nóng. Hắn đi vào gần nhất một nhà trong tiệm cắt tóc. Điếm chủ chính là võ thuật trong nói một chữ một cái chính là cái kia chan bạo nổ. Cho ta hớt tóc một cái Lưu Húc ngồi xuống ghế trên. Coi như, xuyên Việt đến võ thuật thế giới đã thời gian 10 năm, ở cái này trong vòng 10 năm hắn là một môn tâm tư đều đang tu luyện hàng long thập bát trưởng, đối với hình tượng bản thân đều là không quá chú trọng. Nhưng mà, đến rồi hiện tại, hắn hàng long thập bát trưởng cũng là tu luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa, kế tiếp không phải một mặt khổ tu liền có thể. Mặt khác, hắn hàng long thập bát trưởng đạt được xuất thần nhập hóa cảnh giới sau đó, cũng bắt đầu từ trong thân thể, diễn sinh ra nội lực. Chỉ bất quá, hắn hiện tại mới vừa sở hữu nội lực còn hết sức nông cạn, mà hắn cũng không có tu luyện nội công bí tịch võ công, chỉ có thể từng điểm đang tu luyện hàng long thập bát trưởng lúc thong thả tăng trưởng, đây cũng là một cái hết sức công phu. Nay đây, không bằng thừa dịp thời gian nhàn hạ, xử lý một cái tự thân. Mời ngồi khách nhân muốn cắt một kiểu tóc như thế nào chan bạo nổ hỏi. Lưu Húc lo nghĩ, bây giờ cái thời đại này kiểu tóc quá khó coi, vì vậy nói ra, ngươi cho ta kéo một cái tóc rồi à, chính là so với bình thường phải sâu một điểm, tóc từng cây một đứng lên cao y chu nở dê loa y kia. Tiếp lấy hắn cho chan bạo nổ cặn kẽ giải thích một chút, chan bạo nổ mới xem như minh bạch tóc rối là có ý gì, mở cho hắn thủy kéo nổi lên tóc. Lưu Húc nhìn trong gương. Tóc của mình dần dần ít đi, lên tiếng hỏi, sư phụ, ta muốn ở chỗ này tô căn phòng, không biết nên tìm ai. A chan bạo tay dừng lại, nói, ngươi muốn mướn phòng A, vậy sẽ phải tìm Bao Tô bà, toàn bộ thành trại đều là nhà nàng, Bao Tô công cũng không làm chủ được. Ai nói ta không làm chủ được A? Bao Tô công vừa may đi ngang qua nơi đây, nghe nói như thế liền đi đến, chỉ vào chan bạo nổ nói ra, ngươi kẻ ngu, lại ở sau lưng nói ta nói bậy, cẩn thận ta go ý lão bà của ta cho ngươi thêm tô á vị này tiểu ca. Ngươi là muốn mướn phòng sao? Ngươi thực sự là tới được rồi địa phương, lồng heo thành trại cái này cái địa phương nhưng là cái phong thủy bảo địa A, ngươi xem nơi đây phạm vi nhìn trống trải chu vi đều không người ở, ngươi xem nơi đây thông nhau thuận tiện. Cơ bản kháo tẩu. Ngươi xem nơi đây thủy điện đầy đủ hết thường thường đoạn thủy. Kẻ ngu si, ngươi là không phải hôm nay muốn hạ quyết tâm tháo dỡ ta đài A? Bao Tô công vô cùng sinh khí, lập tức lại hỏi, nếu nơi đây kém như vậy, ngươi làm gì thế muốn ở chỗ A? Làm sao không rời đi? A chan bạo nổ tả hữu lắc đầu, mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào Bao Tô công nói ra, ta không có tiền được rồi, nhanh lên kéo đầu của ngươi A Bao Tô Công hướng về phía Lưu Húc, vẻ mặt nịnh hót hỏi, tiểu ca, ta xem ngươi khí độ bất phàm, chắc là bị cao đẳng giáo dục, ta đoán ngươi không phải bác sĩ chính là luật sư, nghĩ như thế nào đến chúng ta cái này chủng địa phương tới mướn phòng tới. Lưu Húc thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên không hổ là Bao Tô Công, nhìn bề ngoài cả lơ phất phơ, kỳ thực những thứ này đều là bên ngoài mang lên mặt mê hoặc người khác mặt nạ, một ngày xuất hiện bất luận cái gì nhân vật khả nghi, hắn đều sẽ xuất hiện thám thính tới mục đích của người chỗ. Bao Tô Công, không có ý tứ, ta đã không phải luật sư cũng không phải bác sĩ, mà là một cái vũ sư. Lưu Húc khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, giọng bình thản nói ra, ta nghe nói lồng heo thành trại cao thủ như vân, vừa may ta cũng là một cái người luyện võ, trong chốc lát ngứa nghề, muốn tìm trong thành trại cao thủ luận bàn một chút. Bao Tô Công trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Không nhìn ra tiểu ca vẫn là một cái người luyện võ, bất quá nhưng là phải để cho ngươi một chuyến tay không, thành trong trại, cũng không có gì võ lâm cao thủ, đều là một đám tay dựa nghệ kiếm tiền người. Bao Tô Công vô cùng tiếc nuối nói. Nghe vậy, Lưu Húc trong lòng cười lạnh liên tục.